เหยื่อถึงหนึ่งตา เหยื่อถึงหนึ่งตาเราทำงานด้วยน้ำเหยื่อถึงน้ำแต่ทำไม่ได้เป็นตาเป็นหนังเจ้าหางดีว่าหลังก็ต้องห้าวตายต้องเสียต้องตายหรือเสียเสียชีวิตต้องเรียนจะหลับเขาขึ้นเลยจะตื่นมาไหมเสียดีดีเสียเราคงไม่ได้ในจ๋อได้แล้วจ๋อสมใจได้แล้วจ๋อใช้จากไหนที่จ๋อได้ลำบากมันบ้านเนี่ยเราอยู่ตลาดเซดามาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่จะจีบมันต้องซื้อทุกอย่างจะจ่ายที่เด็กตัวนี้หาที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่จ๋อมาเรียนหลังใหญ่ทำเงินเยอะทำก็เกิดลาเกิดหวังทำเท่าไหร่ที่ใหญ่ที่เท่าแต่ไม่ใช่ที่อยู่ตลาดเซดาแต่ก็ตายได้ถึงนี้ถึงเดียวเดียวแล้วมาบายนะแต่แล้วต้องพักหน้าตื่นตั้งเถอะอย่ามาบายมีแต่ไหนอย่าตัวอย่าแค่ใส่ใจตัวเท่าเดิมไหนที่ใส่เป็นเพื่อนก็ตัวแค่ใส่จ๋อเลยมาดูสักเถอะยิ้มดอกไม้ลำข้าวนะเดินทางเดินดาวโบเลยจะคิดอะไรบ้างหลวงพ่อมันดึงทุกข์ก็คือมันก็คิดกันจะบ้างหลวงพ่อแล้วอย่าไปใช้เงินคิดจนแบบนั้นที่ได้ก็บ้างหลวงพ่อไหมแล้วนาจะผ่านงานก็หอมหอมเย็นขึ้นเลยแต่หาตุ้งนะบ้างหลวงพ่อจะเดินดาวโบเลยหรืออยู่ฝั่งขาไม่ต้องเงยnhư vậy thì chi thì sẽ cái bao cũng sao tài cũng kiểu như vậy phải không? Như vậy thì đúng như thế mà hủy đó nên đây là không giảng đạt à mà để tử thật thì theo đi thì chắc chắn thì như vậy là họ cũng phải thao tốn nhưng thao tốn là để bỏ lòng tham để được tận từ đề à cũng như là chúng ta thấy người làm việc bố thí thì người đó mà bỏ lòng tham cho nên nó đem ra bố thí được còn cái cúng cho quỷ một ngày đó là thêm lòng tham nên bỏ lòng tham đúng không à, cúng cho được cái này có được cái kia bởi vậy cho nên nó dạy cho tăng trưởng lòng tham các thầy thì theo không tự nói ra người dễ cái đề tài này à. Làm cho người khác đi đông to giới chết đòn với tôi hồi nãy các nghĩa làm người khác lang thang trên to giới thì đi hoài đi thức mà thành đi hoài làm người khác đi qua trên to giới chỉ một lần qua rồi không có trở lại mà người khác đi qua trên to giới là khách ở đây thôi nếu là tới lần đầu tiên xin hỏi lại nữa thì sao cái tình nó lan tăng trong tâm giới thì mở đi dài chuyển hình giờ lan tăng rồi như vậy thì đã là không có tham dưới chót nè rồi cũng không coi như là gửi cái thân tàn là người khác lo trong tâm giới một lần chứ không trở lại thì tại sao mà kẻ giặc giả mượn cái y phục của ta rồi mua bán đi lái cái này dễ nặng quá tại cái kẻ cướp mượn cái y phục của ta mà mua bán đi lái nay tổ chức cái này thu tiền mai tổ chức cái kia mượn lại thay thành cứ như vậy thu tiền thu lại thì nó vào đó là mượn cái y phục của đi lái mà mua bán mình chỉ là mượn cái gió thân tàn tạ để mà tu chứ không phải mình là cái kẻ ở đây đời đời để mà lập sự lập nghiệp trong tâm dưới này thế nên như vậy thì tại sao mà lại còn bài ra những cái chuyện để mà buôn bán thật tự giờ quý vị hay có cái đó nhiều lắm ở vậy cho nên mình học mình thấy những cái điều sợ lỗi mà người tu mình nhân dân người tu mình vẫn là và tạo các thứ nghiệp đều nói là Phật pháp chứ khổ gì làm đúng cái việc nói là Phật pháp tôi làm cho cái gì đạo đó gì Phật pháp mà làm đó nhưng mà khi đó thì ngầm tính tiền ví dụ như tổ chức cái gì rồi thế rồi tính nhờ tính lỗ. À, tổ chức rồi coi như tổng sổ rồi tính rồi cái hoạt động này lỗ hết nhiêu đó hay là như thế như vậy nó lỗ nó lại cho phải mua bán không đó thì cái bệnh cái chúng sinh bây giờ như vậy như là mọi cái linh Phật pháp mọi cái nhất áo của Phật mà làm cái chuyện thuốc bán trở lại chia vai người xuất gia làm tùy theo họ được họ dưới phụ trách cho nó là đạo sĩ vừa à, và chưa những thầy tùy theo xuất gia giữ giới phụ trách cho nó là đạo sĩ vừa để còn mình đây ta đây mà là đại thừa đại thánh rồi đó à. Do đó mà là nghi lầm vô lượng chúng sanh đã tâm bị phục vô giác làm như vậy là mê lầm vô lượng chúng sanh và phải tọa bị phục vô giác chứ không phải không biết gì còn đến bây giờ là gạt được người ta chứ ai kia là mình phải lẫn bởi vậy nên tôi có gì chưa biết mà tôi thấy ông thầy mà hút dưới hút con là tôi buồn lắm rồi. Nghĩa là Phật bảo mình bị ăn chung phải không? Bây giờ mình không ăn chung mà mình làm lấy một chút ít có ăn là được rồi. Có chút thơm là tha chút phẩm. Nhiều cái dân nghèo họ còn không có mà hút, phải không? Hút mới là mình thì tôi thả hút mà đi xài cái tha chút phẩm vậy thì sao? Đó, cho nên nghe là tôi không thể dọn thấy ông thầy nào thì như này mà hết dưới đó là về tôi lắc đầu hoài đang tôi nói xuống nói chuyện cái gì đó rồi nhớ được chưa nhưng chính cái đạo lý tâm phần nhớ chứ không phải là một phần thôi vì vậy chúng ta phải bòn phải móc từng chút chút đừng có hủy hoại nếu sau khi ta diệt độ có những gì tùy theo kia phát tâm quyết định tu về thiền định hay ở trước tượng Phật đốt thân là một ngọn đèn hoặc là đốt một ngón tay và ở trên thân đốt một liều hương ta nói người ấy cái nghiệp trước cái nợ trước từ vô thủy một lúc đều trả xong có dài thế gian hàng thoát khỏi các cái lậu thì cái điều này mình cũng phải hiểu cho nó rõ vì Đức Phật muốn cho chúng ta biết rằng cái người biết tu là coi thường cái thân này coi rẻ cái thân này xem rẻ thân này mà xem rẻ thế này cho nên thân còn không tiếc huống nữa là ăn là mặc là những cái nhu cầu đó phải không cho nên nói là đốt thân đốt ngón tay đốt một liều đó là coi như không tiếc thân không đếm xỉa gì hết thì cái người đó mới là cái người xóa dài tam giới mà đi ra khỏi tam giới còn mình vừa đốt thì nó lại có cái ý khác nữa vừa chưa bị bắt buộc đốt còn hoặc là không bị bắt buộc đốt thì đốt để cho mình thành thịt heo chứ không đốt người ta hiểu lầm không thấy thịt heo thì như lệ cái đó là cái quan niệm nó không có thịt thành được cái quan niệm đốt đó là hy sinh coi cái thân này không ra gì coi nó là cái đồ bỏ bỏ thân không tiếc cuối nữa là đồ và cuối nữa là những nhu cầu khác đó cái đó là cái chủ yếu tôi chưa liền rõ ràng được cái con đường vô thượng giác người ấy đối với cái pháp đã được cái tâm quyết định nếu chẳng làm cái nhân nhỏ hạ thân này thì dù có thành được vô vi ác còn thân trở lại làm người để trả cái nợ đời trước như tôi bị cái nạn mã mạch giống nhau không khác chánh đẳng vô gì tức là giống nhau không khác ông dạy người thế gian tu về chánh định sao phải đoạn cái trộm cắp ấy, gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định của Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu không đoạn tham trộm cắp mà tu thiền định đó, thí như có người lấy cái nước rót trong một cái hũ chảy như bây giờ có một cái hũ chảy mà mình rót nước thì trong đó chừng nào đầy, càng rót thì nó càng rót chừng nào chẳng hết chừng ấy, chứ không có đầy được. Chỉ như người rót nước trong cái hũ chảy muốn mong cho nó được đầy thì dù trải qua cái cấu kiến như vi trần cũng không có thế nào mà đầy được. Thì những cái điều đó Phật xác định rõ ràng như vậy. Nếu các tùy theo y pháp mà cái phần còn dư chừng một phân một tấc cũng không chứa, Phật dạy tùy theo ba y chừng một phần bát, nếu còn dư một phân một tấc cũng không chứa. Nếu khi thích thực cái phần còn dư thì nên bố thí cho những chúng sanh đói. Còn ở những chỗ mà chúng ta hội họp á, thì nên chắp tay lễ bái chúng. Còn nếu có cái người mà đánh chửi mình á, thì mình coi như là họ khen ngợi mình. Quý vị làm được cái đó chưa? Đó. Thì những cái điều này Phật dạy mình, nghĩa là phải thấy rõ, bớt lòng tham. Thì cái chỗ này tôi cũng nói cho tất cả hiểu, nhiều khi là quý vị học ở đây rồi đã hiểu lầm về cái việc làm của mình. Ở đây thì Phật dạy tùy theo ba y bát thì thích thịt, nếu có dư thì cho chúng sanh ăn. Còn mình bây giờ vì không có thể hành được cái hạnh thích thịt như cái thời Phật, mà mình phải có chùa, có nơi chốn ăn ở riêng tư, cho nên mình có dành có để, nhưng mà mình phải làm sao giữ cái tâm của mình thấy đây là của chúng, đây là của chúng tất cả, không phải của riêng mình. Mình giữ cho chúng chứ không phải giữ cho mình. Mình xài, mình làm cái gì mình cũng tiết kiệm, vừa phải vừa đủ, không có phung phí. Thì đó cũng là cái ý mà mình biết giữ theo cái lời Phật dạy. Chứ còn nghe nói phải ba y thích thịt thì dư cho chúng sanh, còn mình giờ dòm lại sao có chùa, có chiền, có lúa, có gạo sẵn rồi mình thấy. Như vậy thì mình trái cái đạo rồi. Rồi mình nghĩ e rằng mình đi sai đường. Thì thực ra nếu ở thời Đức Phật tại Ấn Độ mà ở tại chỗ có chùa, tại chỗ nấu ăn, tại chỗ nhân dân, thì dân Ấn Độ không có trọng. Vì đó là họ trọng những cái người đi thích thực. Còn ở cái xứ mình bây giờ đi thích thực người ta không chịu. Thì hai cái trường hợp nó khác rồi. Mà nếu mình lấy cái đó làm cái mẫu cho bây giờ thì không được. Cho nên cái tinh thần mà Phật bảo mình đừng có tham, đừng có chứa chấp, đừng có nghĩ về mình, thì cái điều đó mình phải hiểu được cái trọng tâm đó. Đừng ở trong hoàn cảnh của mình có chùa, có của riêng cái này kia, nhưng mà mình đừng tham đó là của mình, mà mình cũng đừng có cho rằng của mình là tài lớn hay phung phí, thì cái đó là cái không được. Mình phải thấy tất cả là của chung, của chúng ta đều phải giữ cho nhau chứ không phải giữ cho mình. Thì như vậy thì nó có cái tốt. Đến cái phần kế dạy mình, khi mà chúng ta nhóm họp đông đảo thì mình thấy thì mình phải chấp tay đánh lễ chúng chứ không có nên ngạo mạn. Cái tật của mình thì hay có cái bệnh tự cao, thấy ai mình cũng coi thường, cho nên Phật dạy mình phải khiêm hạ đối với mọi người. Đối với trong chỗ đông đảo mình luôn luôn kính nhường. rồi có ai đánh đập mắng chửi mình thì coi cái đánh đập mắng chửi đó cũng như là một lời tán thán khen ngợi mình đó. Chứ đừng có giận, đừng có thù, điều đó làm được chưa? Được không? Đừng nói đánh, nói mắng chửi thôi, phải không? Mắng chửi thôi mà đừng giận, đừng thù, nó cũng là khá lắm rồi, cũng là một ưu rồi đó, phải không? Còn nó thích đánh đập nữa thì nó hơi quá. Thì bây giờ chúng ta tu thì những cái gì Phật dạy chúng ta ráng làm, được tới đâu mừng tới đó, nhưng ráng làm, chứ đừng nói cái đó làm không nổi rồi bỏ luôn, phải không? Mình phải ráng, dù ta chưa có được tròn thì cũng phải ráng. Giả sử như họ có mắng chửi nhẹ nhẹ thì mình cũng ráng mình nhịn, phải không? Còn mắng chửi khá khá thì có cãi một cái sơ sơ thôi, còn họ đánh đập thì thôi mình cũng chạy thì được. Chứ đừng có thù hằn rồi hung dữ với họ. Ác khiến thanh tâm hai cái đều phải buông xả. Tổng xả tức là mình, nguyên xả tức là mình phải bỏ, phải xả thân, thịt, máu, rồi xương cùng với chúng sanh đồng, tức là thân mình, máu thịt mình giữa máu thịt chúng sanh đâu có khác. Không đem cái bất liễu nghĩa của Như Lai, bất liễu nghĩa này là tức là lời dạy hay là kinh điển, kinh điển bất liễu nghĩa của Như Lai mà sai lại nói là của mình hiểu, rồi để làm lầm cho những cái kẻ mới học. Nếu người được như vậy đó thì Phật sẽ ấn chứng cho người ấy được cái tam muội chân thật hay là cái chánh định chân thật. Như lời tôi nói gọi là Phật nói, không như lời tôi nói tức là ma ta từng nói. Phật dạy quá rõ. Bây giờ tới cái ế thứ tư là đại vọng ngữ. Này A Nan, như thế chúng sanh trong lục đạo ở thế giới này tuy là thân tâm không sát, không đạo, không dâm, ba cái hạnh đã tròn, nếu mà có đại vọng ngữ tức là cái chánh định cũng không được thanh tịnh, thành ra con ma ái kiến. Nếu mà ba cái trước mà giữ tròn rồi mà cái này không giữ được cũng là con ma ái kiến, mất cái hạt giống Như Lai. Như vậy thì cái thứ tư này nó giữ không được, thành con ma ái kiến, giết cái hạt giống Như Lai. Nghĩa là chưa được nói được, chưa chứng nói chứng, hoặc cầu mong, hoặc mong người thế gian tôn trọng mình bậc nhất. Ví dụ ở trong chúng 40-50 người mà gặp ai khoe nó tôi đắc đạo rồi, nói các cái gì tu được hoài ha, cái gì gì đó, cứ tự khoe cho mình là hơn, cho mình là được cái này được cái nọ, để cho người ta thấy là ở trong chúng là chỉ có ông đó là người đắc đạo số 1 thôi, phải không? Như vậy đó là muốn cho người ta tôn trọng mình hơn tất cả, cái đó là cái bệnh lớn. Nghĩa là ở trước người nói tôi, nay tôi đã được tu đà hoàng, quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, hoặc là bích chi phật thừa, hoặc là thập địa, hoặc là địa tiền, các cái ngôi vị bồ tát. Địa tiền là gì? Thập địa tức là thập địa bồ tát, sơ địa tới thập địa. Còn địa tiền tức là trong quả vị bồ tát có 44 quả ở trước. 44 quả trước là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh. Đó, nó gọi đó là địa tiền. Còn sơ địa trở lên là địa hậu. Đó, tức là những cái vị bồ tát thập địa hoặc là địa tiền, các cái ngôi vị bồ tát á, mong những người kia lễ bái sám hối cái gì tham họ cúng dường ấy là cái cái ngu si bậc nhất hay là cái một kẻ ngu si. Đây là cái kẻ ngu si tiêu diệt cái hạt giống Phật. Cái người mà ham muốn danh lợi như vậy đó, được người ta cung kính cúng dường như vậy đó, là cái kẻ ngu si tiêu diệt hạt giống Phật. Như người lấy cái dao mà chặt cái cây đa la, thì Phật sẽ ấn ký cho người ấy hằng dứt cái căn lành, không có trở lại cái tri kiến. Tri kiến tức là chánh tri kiến, mà chìm ở trong ba biển khổ, không có thành được chánh định. Cây đa la thì như cây kè hay là cây cao, cây dừa hay cái thốt nốt gì đó, nghĩa là chặt rồi thì hết lên lại. Vì vậy cho nên cái người mà tự xưng mình chứng cái này chứng cái kia để cho nó cung kính đó, thì giống như là chặt đầu cái đa la rồi, thì cái căn lành nó không còn tái phát nữa. Cho nên nói rằng những người đó họ sẽ chìm trong ba cái biển khổ, không có thể nào được chánh định. Ba biển khổ là biển gì? Biển gì ha? Ba biển là biển tham, biển sân, biển si, đó là ba cái biển khổ. Sau khi tôi diệt độ dạy các vị Bồ Tát và A La Hán ứng thân sanh trong cái đời mạt pháp, làm các thứ hình để độ những người trầm luân, hoặc làm sa môn, hoặc là bạch y cư sĩ, làm vua, làm quan, làm đồng nam đồng nữ, như thế cho đến làm dâm nữ, làm quả phụ, làm cái kẻ gian trộm, làm cái kẻ đồ tể, cùng với những người đó đồng sự để khen ngợi Phật thừa, khiến cho thân tâm người kia vào nơi chánh định. Còn không tự nói tôi thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, để tiết lộ cái mật nhân của Phật để khinh nói với người chưa học. Ở đây Phật có nói những trường hợp sau khi Phật diệt độ thì Phật có sai các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán vì giáo hóa chúng sinh mà sinh ở trên cái cõi đời này, ứng hóa ra cái thân trên cõi đời này tùy theo phương tiện, hoặc là làm tỳ kheo, hoặc là làm cư sĩ, hoặc làm quan, làm vua, vân vân. Tất cả trường hợp, có khi làm những trường hợp rất là tệ, là dâm nữ, là kẻ trộm, là cái kẻ làm đồ tể, nhưng mà luôn luôn đều khen ngợi Phật thừa. Ở trường hợp nào, hoàn cảnh nào cũng là cốt đem cái giáo lý cao siêu của Phật để chỉ, để dạy, để nhắc nhở người ta hướng về đó, để đưa người ta tới cái chỗ được chánh định, mà không bao giờ dám nói mình là Bồ Tát, nói mình là A-la-hán. Nên là để mà bài cái mật nhân, tức là cái nhân mà Phật học giáo hóa cho đó, để mà nói với những người chưa học. Như vậy thì trong đời này có ai xưng là Bồ Tát, xưng là cái này, xưng là cái nọ đó, thì quý vị biết thuộc loại gì rồi? Loại gì? Nghĩa là người Bồ Tát thật không có chuyện đó. Nếu mà là khi mà họ bại lộ cơ mưu đó, tức là bài cái mật nhân đó, thì người ta đi liền đó, chứ không ở. Thì như câu chuyện mà tôi đọc ở trong sử, cái câu chuyện Hàn Sơn Thập Đắc đó, hai vị không biết Hàn Sơn là sao? Hàn là lạnh, Sơn là núi. Nghĩa không biết ngại đâu mà thấy núi phủ tuyết thì ngại trong núi thì chạy ra. Rồi ngày xưa ở chùa không biết tên gì đặt tên là Hàn Sơn. Hàn Sơn là núi lạnh. Rồi Thập Đắc, Thập Đắc là cái bữa ngọ, cái nhà Phong Can. Ngày đi về nhà Phong Can là ảnh một thầy tu Sa Môn, cũng có cái thất ở gần chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai. ngày đi dọc đường thì gặp một người nằm lăn lóc ở ngoài đường đó, cái ngày dẫn về, rồi không biết đặt tên gì, Thập, đặt tên Thập Đắc, Thập là lượng, Đắc là được, cái người lượng được. Thì thành ra hai cái tên Hàng Sơn và Thập Đắc, mà hai cái tên đó thì thân nhau lắm. Về ở chùa Bức Thanh thì hai rất là thân nhau, mà chùa Bức Thanh thời đó thịnh lớn tới cả trăm chúng, mấy trăm chúng rồi. Mà hai ngày thì sống kêu bằng như là khờ khờ khảo khảo, không có ra vẻ con người thông minh gì hết, cho nên họ coi như kẻ điên, họ có không ra gì. Rồi tới bữa ăn có khi là xuống kiếm cơm thừa cơm cặn gì ăn, có bữa thiếu không có cơm thừa cặn thì lượm những cơm mà họ rửa lái nếm sạch nước lấy ra rửa ăn. Như vậy là thân người ta khi lắm, chúng coi không ra gì đó. Mà vậy thì có khi là các ngài trớ kêu hôm nọ cái chúng ngủ hết cái trèo lên lên trên chùa, trèo lên cái tượng Bồ Tát Dân Thù Phổ Hiền ngồi. Ông đang ông hay ông lên đập, ông đập ông về quá thì chạy. Chứ vậy là cứ làm như vậy mà thành ra người ta hơi điên luôn, không có giá trị gì hết. Nhưng mà mấy năm trời không ai biết là cái gì, thỉnh thoảng làm hai câu thơ rất hay mà cũng không ai biết. Nhà Phong Ca ông tịnh, ông tịnh rồi thì nghe theo cái giả quyết thì nó ổng là Di Lặc, cho nên ông tịnh. Bây giờ ông có khi ông cởi cọt rồi ông đi nó đủ thứ, thì ông tịnh cái một ông quận trưởng tại địa phương đó, ông bị cái bệnh nan y, nghĩa là tất cả thầy thuốc chạy hết, ông coi như sắp chết tới nơi. Thì hôm đó ông ngủ ông mộng ông thấy ngài Phong Ca tới, nói bây giờ tôi cho ông một cái bài thuốc, ông sáng ông đem ra ông mua ông sắc uống nhất định sẽ hết. Để ông nghe ông mừng quá thì ông nhớ cái bài thuốc ngài Phong Ca nói rõ ràng. Thì sáng thì ông mới đi hốt thuốc về ông uống, thì uống một thanh thuốc mà thấy bệnh ông lành liền. Nhưng mà trong khi cho thanh thuốc rồi ông có dặn ngài Phong Ca dặn sau khi ông lành bệnh ông nên vô chùa Quốc Thanh đảnh lễ hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Rồi ông Phong Ca mới làm sao con biết hai vị đó, nó vô ông hỏi Hàng Sơn Thập Đắc hai ông đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đó, vô đảnh lễ. Thì ông uống thuốc lạnh rồi, mạnh rồi thì ông xe giá ông tới chùa. Tới chùa thì thầy trụ trì ra nghênh đón đàng hoàng trọng hậu, nhưng mà ông này để xin ngài cho tôi gặp hai ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Nghe nói vậy trụ trì lắc đầu, hai cái gã điên này mà ngài cái gì, nhưng mà không uống cho gặp. Nhưng mà ông cứ này nỉ hoài nhất định phải cho ông gặp hai vị đó. Đúng quá, ông trụ trì như sao mới biểu xuống cái nhà bếp nhà sau á, lôi hai ông ra. Lôi hai ông ra, hai ông đi mà lôi nhau nắm tay nha, đi như mít vậy đó, đi như vậy không có tư cách gì hết. Từ ra thì vừa nói là đây là Hàng Sơn Thập Đắc thì ông quỳ xuống lại liền. Ông quỳ lại rồi cái thì ai ông cổng nhà thì tốt vô trong rừng mất tiền luôn. Như vậy là gọi là bị cái bài cái mật nhân lộ cái mật nhân thì liền đi. Như vậy đó, thành ra hồi Bồ Tát ở với mình không biết, tới từng biết là đi mất. Bởi vậy nên chúng ta phải có cái tâm kính những người xung quanh như Bồ Tát đi, để rủi mà mình xin Bồ Tát bằng đầu đi. Nhiều khi Bồ Tát đó có những cái hạnh người ta muốn giả dờ để cho mình khuyên, phải không? Nhưng mà biết đâu người ta không muốn bài mật nhanh. Vậy cho nên mình cứ kính để giữ mình chắc, phải không? Chứ còn để mình khinh là tới chuyện đó hối hận không kịp. Bởi vậy nên cái tu nó cũng phải đá. Còn nếu ai xin Bồ Tát thì bái họ lui đi, thế đó, cái đó là chuyện giả hiểu rồi đó. Cho nên người xin Bồ Tát thì mình lại tránh, còn những người không xin Bồ Tát mà có những cái tật này tật kia thì mình phải coi chừng. Nếu Bồ Tát thì giả để cho mình khiêm mình coi thường, rồi tới chừng mình biết là Bồ Tát đã bị mất tiêu rồi hối hận không kịp. Cho nên có câu là di trừ khi mãn chung, thầm chữ âm này là thầm, có cái lời di chúc lại. Cũng như ngày Di Lặc đó, thì sau khi mình sắp tịch thì để lại mà kệ vậy thôi, mình đọc là kệ biết đó là như lặng, chứ hồi sống không ai biết gì hết. Đó là cái đặc biệt của các ngài. Thì như vậy thì tại sao người này làm hoạt loạn chúng sanh thành cái tội đại dẫn nữ, thành đại dẫn nữ đó. Như vậy thì Phật đã dạy rõ ràng, nếu là cái người tu chân chánh có hạnh Bồ Tát, hạnh A La Hán thì cũng là thần không cho người ta biết. Tại sao người này lại xưng mình là Bồ Tát, xưng mình A La Hán và thành tội đại dẫn nữ à. Ông dạy người đời tu về chánh định, sao lại đoạn trừ các cái đại dẫn nữ ấy, gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của Như Lai Thiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Na, nếu không đoạn cái đại vọng nữ kia, nếu người không đoạn cái đại vọng nữ kia thì như là kẻ lấy cái phân người này là phơi khô nhồi lại làm cái hình chiên đài rồi muốn mong cho nó có cái mùi thơm thì điều đó nó không bao giờ được. Lấy phần người nhồi hơi khô rồi nhồi lại nặng nó thành người, nó đây là cái chiên đàn đó, mong được thơm không, chẳng bao giờ có cái đó. Cũng như mình chưa được, mình là phàm phu không ra gì hết mà xưng là Bồ Tát là A La Hán thì trên đó để mong cho người ta cúng dường cung kính thì đó cái điều ngu si. Tôi dạy các thầy tỳ kheo trực tâm đạo tràng, tức là trực tâm là đạo tràng, nghĩa tâm phải thẳng, đó là đạo tràng. Nơi vốn quay nghi trong tất cả hạnh còn không có hư giả, thì làm sao mà tự xưng mình được cái pháp thượng nhân. Trong vốn quay nghi còn không có cái hư giả. Vốn quay nghi hư giả là sao quý vị biết không? Mình sao thì nó cứ như vậy, còn cái này khi mà không có người ta, không có cái quý thì mình đi thì chân thì bước tới, chân thì nhảy, vừa đi vừa nhảy vừa nhót đủ thứ hết. Cái vừa thấy người khách đàng hoàng cái đi nghiêm chỉnh cái vừa đảo đứng lắm. Đó là những cái vai diễn giả đó. Lời bạc giả khi không có người ta thì thổi sáo nữa lục tục, là có người ta, có Phật tử tới thì lôi kinh ra ngồi đọc nghiêm chỉnh lắm. Thấy không? Đó, thì cái đó là những cái hư giả để cho người ta tưởng như mình tu nhiều mà sự thật không có. Thì Phật dạy mình phải trực tâm là đạo tràng, bốn quay nghi còn không hư giả, thì tại sao mình tự xưng mình là pháp thượng nhân, được pháp thượng nhân? Thí như người nghèo khổ mà dối xưng mình là đế vương, tự chịu cái trung diệt, bị mắc tội tu di, huống lại là pháp vương, tức là dám xưng mình là pháp vương, là Phật, là Bồ Tát đó, thì làm đến huống nữa lại đến pháp vương, vì sao mà dám dối gì, dối gạt, dối xưng Bởi cái nhân nó không có chân thì cái quả phải chuốc vải vò, phải không? Công queo cầu cái bồ đề của Phật, như những người đó mà cầu cái bồ đề của Phật ấy, thì giống như người cắn rốt muốn sao cắn được, nhưng mà cắn được không thì làm sao mà thành tựu. Vốn cắn đó bây giờ mấy chút thử cắn thì tôi cái thầy cái đó mình không thể cắn được. Thì cái người mà giả dối xưng mình cái này cái kia đó, cái nhân nó không chơi thì quả nó công vại. Người đó mà muốn cầu cũng đặt bồ đề của Phật như cái người cắn rốn không bao giờ được. Nếu các tỳ kheo tâm như sợi dây đờn, tất cả đều chân thành, vào trong chánh định hằng không có ma sự. Cái người nào tu hành mà tâm thẳng như sợi dây đời, tất cả đều không, đều là chân thật, nói chân thật, làm chân thật, không có lừa, không dối ai hết, thì cái người đó tu về chánh định ấy, nó yên ổn, không có những cái trục trặc của ma sự. Còn người nào mà bị ma sự nhiều, đó là tại trước mình có những cái nghiệp không có thẳng, không có ngay, không có chân thật, cho nên bây giờ nó phải bị những cái nghiệp, cái chướng đó. Bởi vậy cho nên cùng tu mà có người tu rất là thuận thảo êm xuôi, không có trở ngại gì hết. Còn có người tu thôi thì nay thấy này mốt thấy kia, ba hồi đau ba hồi sợ đủ thứ chuyện. Bởi vậy nên nhiều khi tôi cũng có những lúc dạy người ta tu mà mình bực. Nếu có người cả năm họ không có cái chuyện gì xảy đến, tu đâu đó êm xuôi, rồi có người tu gì mà cứ ít bữa nói cái này, ít bữa nó thấy cái kia, ít bữa nó thấy cái nọ, mất thì giờ không biết bao nhiêu, cứ lại trình hoài mà không biết trình cái gì, toàn cái chuyện điên đảo vọng tưởng, cái chuyện thấy đủ thứ, nó thiệt là khổ. Đó là tại vì cá nhân họ không tránh, cho nên là khi tu nó có những cái điên đảo nó xảy đến. Tôi sẽ ấn tín cho cái người này sẽ thành tựu được cái vô thượng Bồ Tát, thành tựu Bồ Tát vô thượng tri giác, như lời tôi nói gọi là Phật nói, không như lời tôi nói đó là ma ba tuần nói. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta học những cái lời dạy này nó làm cho mình thấy rõ cái nào hư cái nào thật, phải không? Nghĩa là mình tu thì phải thẳng, phải thật, chứ đừng có cong queo. Mà người ta bây giờ hay tập cong queo á, có không? Nhiều khi cái hình thức người tu mà sao nó không có ngay thẳng, cái đó nó có xảy ra hiện tại. Cho nên giờ chúng ta phải ráng vì đạo Bồ Đề mà tu, chứ không phải vì lợi dưỡng mà tu, mà vì đạo Bồ Đề thì phải ngay thẳng, chứ đừng có lợi dưỡng cong queo, cái đó là cái chướng đạo, rồi mình không đi tới đâu. Thôi nghĩ nguyện về dạy người muốn được thiền định thì phải giữ bốn cái giới cho được thanh tịnh. Đó là cái bước căn bản tu hành. Giờ đến đây Phật dạy thêm: này A Nan, ông hỏi về cái pháp nhiếp tâm. Nay tôi trước nói cái diệu môn tu học để vào trong thiền hay trong chánh định, thì cầu đạo Bồ Tát thì cố trước phải giữ bốn cái thứ giới luật nó trong sạch như băng xương, tự không có thể sanh những cái cành lá. Tại sao mà không sanh cành lá? Bởi vì nếu bốn cái giới căn bản mình giữ trong sạch rồi thì những cái phần nhỏ nhất, những phần phụ thuộc nó cũng theo đó mà sạch. Vì vậy mà nói không có sanh cành lá. Tâm ba, miệng bốn, sanh ác không có nhân. Tâm ba là gì? Là tham sân si. Miệng bốn là ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, giờ gì nữa, lý ngữ, giọng ngôn, mỹ ngữ đó. Thì bốn cái đó, như vậy thì ba cái tội của tâm, bốn cái tội của miệng, nó không có cái nhân đâu mà sanh ra được. Như vậy thì thấy rằng mấy cái phần sau đó là gốc từ bốn cái giới đầu đó. Bốn giới đầu giữ sạch thì những cái giới sau nó không có cớ để nó phát khởi. Này A Nan, bốn việc như thế nếu không có sót mất, tâm còn không duyên nơi sắc, hương, vị, xúc, thì tất cả ma sự làm sao mà phát sanh? Như vậy thì nếu bốn cái giới trước mà chúng ta giữ thật là trong sạch, không có sót thiếu một chút nào, thì như vậy tâm chúng ta còn không có đuổi theo sắc, hương, vị, xúc. Mà đã không đuổi theo sắc, hương, vị, xúc bên ngoài thì ma sự làm sao mà nó phát được. Thì như vậy câu này làm chúng ta thấy rõ, sở dĩ chúng ta tu hành mà bị ma sự nó ngăn trở thì gốc tại cái gì? Gốc tại vì giới chúng ta giữ không có trong sạch là một. Hai nữa là đuổi theo thinh sắc ở bên ngoài, phải không? Bởi đuổi theo thinh sắc bên ngoài cho nên ma sự nó dễ có giấy khởi. Mà thường thường người ta hay nói ma sự là tưởng là ma nó tới, nó hù, nó nhát gì mình. Chứ còn thật ra thí dụ tôi nói, như trong kinh Bát Nhã, Đại Bát Nhã dạy, nếu chúng ta đang học kinh, có một việc gì bắt chúng ta phải đi đâu đó, thì trong thời gian đi đó chúng ta không được học nữa, thì cái đó gọi là gì? Gọi đó là ma sự đó. Tức là những cái việc làm chướng ngại cái sự tu, sự học của mình, gọi đó là ma sự. Chứ đừng nghĩ ma nó hiện lên có nanh có vuốt rồi nó hù nó nhát mới gọi là ma sự. Thì nếu người nào mà chạy theo thinh sắc rồi vân vân á, thì người đó dễ bị ma sự làm trở ngại, phải chứ không? Vì vậy nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa ma sự nó rộng lắm. Nếu có người cái tập đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người ấy nhất tâm tụng cái vô thượng thần chú, Phật đẳng quang minh, ma ha tát đát đa bát đát la của ta. Đây như hồi đầu tiên tôi đã có nói sơ, vì kinh Lăng Nghiêm này là phối hợp thiền và mật, bởi vậy cho nên tới đây thì Đức Phật này chuyển sang tu thiền, ứng dụng thêm cái mật. Đó, vì vậy mình mới nói nếu mà người nào nghiệp chướng sâu dày tụng thêm cái thần chú đó nữa. Đây là cái vô kiến lãnh tướng vô vi tâm Phật của Như Lai, từ đảnh mà phát sáng, ngồi trên cái đài Liên Hoa nói ra cái tâm chú này. Vả lại, ông đời trước cùng với Ma Đăng già nhiều cái nhân duyên, nhiều kiếp ân ái tập khí lâu dày, chẳng phải là một đời với một kiếp. Tôi một phen nói thần chú tuyên dương, tức là nói thần chú này, thì cái tâm ái hằng thoát khỏi thành được A-la-hán. Chữ bỉ là chỉ cho Ma Đăng già. Ma Đăng già còn là dân nữ không có cái tâm tu hành mà nhờ cái sức thành chú thầm giúp đỡ chống chứng vô học, thì tại làm sao các ông ở trong cái hội Thanh Văn cầu cái vô thượng thừa quyết định thành thật mà không được kết quả? Đó, nói thêm vậy mới rõ. Nghĩa là bà Ma Năng già là cái người không có quyết chí tu mà nhờ cái sức thần chú gia hộ, cho nên bà dứt được cái tâm ái, mà dứt cái tâm ái rồi được chứng quả vô học. Huống nữa là các ông là cái người đã ở trong cái hàng Thanh Văn cầu cái tối thượng thừa mà quyết định thành Phật mà lại còn có thua còn kém hay sao? À, đây Phật nói thí dụ, ví như có người lấy bụi mà ném theo cái gió thuận xuôi gió thì có cái gì là khó khăn đó. Mình lấy bụi mà ném theo xuôi gió có gì khó không? Không khó. Còn ném được gió thì sao? Thì đời mặt pháp đó, muốn ngồi nơi đạo tràng thì trước phải trì cái giới, thì giới cấm tỳ kheo cho thanh tịnh, cố phải chọn lựa một vị đệ nhất sa môn giới đức thanh tịnh để làm thầy của mình. Nếu người kia không gặp được một vị tăng thật là thanh tịnh thì cái giới luật của ông ác không có thể thành tựu. Còn giới đã thành tựu rồi thì mặc y mới sạch sẽ, rồi đốt hương ngồi chỗ yên lặng tụng cái chú thành chú tâm Phật. Tâm Phật nói ra đây 108 biến, về sau rồi kiếp giới kiến lập đạo tràng, cầu 10 phương hiện trụ cõi nước các vị vô thượng Như Lai, phóng cái quang đại bi đến rót trên đảnh của mình. Này A Nan, những chúng sanh đời mạt pháp như thế, những tỳ kheo thanh tịnh ở đời mạt pháp như thế, hoặc là tỳ kheo ni, hoặc là bạch y cư sĩ, đàn diệt tức là thí chủ là cư sĩ đó, cái tâm diệt được tham dâm, trì được cái giới của Phật thanh tịnh, ở trong đạo tràng phát cái nguyện Bồ Tát, ra vào tắm gội 6 thời hành đạo, như thế không ngủ trải qua 21 ngày, tôi tự hiện thân đến trước người kia xoa đảnh để an ủi, khiến người đó được khai ngộ. Thì đây là cái mở màn để rồi ngài A Nan cầu Phật nói cái thần chú, dạy lập đạo tràng và nói thần chú. Thì bởi vì chúng ta chuyên về thiền, không muốn pha trộn với tịnh với mật, cho nên phần sau này chúng ta khỏi học, vì đây chuyên về nói lập đàn rồi trì chú. Như vậy thì tới đây tiếp theo là ngài A Nan hỏi Phật về cái phương pháp lập cái đàn thế nào để trì chú cho có công hiệu, thì Phật mới dạy cái cách lập đàn tràng. Nó cũng rất là phức tạp, cho nên chúng ta khỏi học. Rồi sau khi hỏi lập đàn tràng rồi thì ngài A Nan hỏi Phật, xin Phật nhắc lại cái thần chú mà đã cứu ngài trong lúc bị tai nạn. Do đó mà Phật mới nói lại cái thần chú. Như vậy thì phần thần chú cũng khỏi học. Rồi qua sau khi Phật nói thần chú xong thì tới cái kế đó là Phật nói cái công đức của thần chú đó. Nói công đức thần chú xong rồi thì liền có chư thiên, các cái thành kim cương và chư thiên long bát bộ đồng đứng dậy để phát nguyện bảo vệ những người trì cái thần chú này đó. Như vậy đó là cái phần, thông qua cái phần mà chúng ta đã lướt qua đó. Bây giờ tới cái phần kế đây là ngài A Nan, ngài mới hỏi Phật về cái đường lối tu hành mà từ khi phát tâm còn phàm phu, phát tâm tu cho đến thành Phật trải qua 53 vị đó như thế nào, Phật chỉ dạy. Thì đây là cái phần mình bắt đầu học. Đọc coi thông phương, quý vị mới thấy rằng mình biết được cái phát minh đặc biệt của Đức Phật là chỉ rõ cho mình thấy những cái mà lâu nay hoàn toàn mình chưa biết. Ngài A Nan liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con ngu độn, ưa đa văn, đối với cái lậu tâm chưa có cầu xuất ly, nhờ cái lời dạy từ bi của Phật được chánh quân tu, thanh tâm vui thích, được cái lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, như thế những người tu chứng cái chánh định của Phật khi chưa đến niết bàn thì thế nào gọi là cái địa vị càn huệ? Đó là địa vị càn huệ là câu hỏi thứ nhất. 44 tâm đến cái thứ lớp thế nào mà được cái danh mục tu hành, tức là 44 thứ tâm, là câu hỏi thứ hai. Đến cái phương sở nào gọi là vào cái nhập địa, nhập địa từ sơ địa trở lên là nhập địa, đó là câu hỏi thứ ba. Thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát là câu hỏi thứ tư. Như vậy thì ngài A Nan ngài đứng ra hỏi Phật, nghĩa là con thì được Phật dạy bây giờ lợi ích lớn, vui vẻ tu hành rồi, nhưng mà những cái người tu từ khi ban đầu mà tiến tu về cái chánh định của Phật nhưng chưa được niết bàn á, thì cái bước đầu của tu chứng là càn huệ địa. Rồi tới tứ thập tứ tâm, tức là 44 cái tâm, 44 tâm tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh nữa, đó là 44 cái tâm. Rồi danh mục như thế nào, rồi đến cái chỗ nơi nào mà gọi là nhập địa, nhập địa tức là sơ địa tới thập địa, rồi làm sao mà gọi là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát thì đẳng giác là bước lên diệu giác là Phật. Thưa lời đây rồi, năm vóc giao xuống đất, đại chúng nhất tâm chờ mong cái lời Phật dạy, chiêm ngưỡng, con mắt không tạm rời, tức là nhìn sững không rời. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi A Nan rằng: lành thai, lành thai, các ông mới hay khắp vì đại chúng và tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp tu hành cái tam ma địa, cầu được cái đại thừa, cầu đại thừa, từ cái quả vị phàm phu đến rốt sao là đại niết bàn. Cái câu này các nghĩa dễ hay khó? Quyền thị vô thượng chánh tu hành lộ. Quyền thị là sao? Là xa chỉ, xa chỉ cái con đường vô thượng chánh tu hành. Xa chỉ là sao? Tức là từ phàm phu mà tới cái đại niết bàn là con đường xa vời, phải không? Mà chỉ cho từ bước thứ tự như thế nào thế nào đó. Cho nên nó rằng xa chỉ con đường vô thượng chánh tu hành. Nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Ngài A Nan và đại chúng chắp tay mở lòng, khoa mở lòng, lặng mặt nghiêng, tức là lặng thinh, dân dạy. Thành ra cái chữ mà mở lòng nghe cũng hay, phải không? Nghĩa là sẵn sàng mở cửa mà đón khách, cũng như ở đây thì mở lòng mình mà chờ nghe, đón nhận cái lời Phật dạy. Đó, đó là câu hỏi của ngài A Nan rồi. Phật khen nhưng mà chưa dạy, bây giờ bắt đầu dạy cái đó. Thì trước tiên Phật nói cái lý tổng quát. Phật bảo A Nan phải biết cái diệu tánh viên minh nó lìa các cái danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh. À, trên cái diệu tánh viên minh đó nó lìa các cái danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh, nhân vọng mà có sanh, nhân sanh mà có diệt. À, từ cái vọng mà có thế giới chúng sinh ra, rồi nhân sanh cho nên mới có diệt. Sanh diệt gọi đó là vọng. À, tất cả cái mà có sanh có diệt đó là cái vọng, là cái dối. Diệt được cái vọng đó thì gọi đó là chân. À, như vậy thì cái gì thuộc về sinh diệt thì nó là hư dối, mà diệt được cái hư dối đó thì gọi là chân. Đấy gọi là gì? Gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn nhị chuyển y của Như Lai. À, như vậy thì Phật nói tổng quát cái lý tu hành nguyên từ cái diệu tánh viên minh, nó không có danh tướng, bởi không có danh tướng cho nên không có thế giới và chúng sanh. À, nhưng mà vì mê vọng cho nên mới có thế giới, có chúng sanh. Bởi mê vọng nên có chúng sanh thế giới, thì chúng sanh thế giới từ mê vọng mà ra, cho nên nó thuộc về cái sanh diệt. À, bây giờ muốn tu để trở lại cái chỗ chân thật đó thì sao? Nếu diệt được cái sanh diệt đó gọi là chân, chân có gì lạ hết. Thì như vậy khi mà trở về trên đó thì gọi đó là vô thượng bồ đề, hay gọi đó là đại bát niết bàn, đó là cái gốc. Thì bây giờ tôi nói thí dụ thì tất cả hiểu, như chúng ta hiểu cái học của thế gian là học để làm gì, cái trọng tâm, cái chủ yếu học để làm gì. Thực ra học là để biết, để mở rộng cái kiến thức của mình, phải không? Học là để biết, để mở rộng cái kiến thức của mình. Nhưng mà cái chủ yếu của nó là như vậy thôi, phải không? Đó. Nhưng mà khi bắt đầu học, người ta muốn cho cái người học cần mẫn hơn và dễ thuận tiện hơn, cho nên người ta mới lập ra có cấp bậc. Như ở ngoài thì học có cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi mỗi cấp lại có từng lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3 vân vân. Như vậy thì có cấp, có lớp. Và giả sử có người họ học tới cử nhân, tới tiến sĩ, thì cấp bậc họ đi qua rất là dài, phải không? Nhưng mà khi tới tiến sĩ rồi, cái trí tuệ họ, cái hiểu biết họ nó rộng ra. Nhưng mà trên cái phương diện trí tuệ hiểu biết đó, nó có cấp bậc không? Có không? Nó có cấp bậc, phải không? Thành nó cấp bậc là tạm đạt, để cho dễ bề tiến thôi. Chứ còn đúng là học là để biết, mà biết rộng, biết nhiều, thì đó là gọi là cử nhân, gọi là tiến sĩ gì đó. Thì cái đó, nhưng mà khi mình đem cái biết đó mà nhìn lại, thì từ khi còn dốt cho tới khi là tiến sĩ gì đó, thì cái biết nó có thứ bậc. Cái biết chặng này là 1, chặng này là 2, chặng kia là 3, vậy không? Không có, phải không? Như vậy thì các học là để biết, mà cái học nhiều thì biết rộng, học ít thì biết hẹp thôi, chứ không có gì lạ, phải không? Nó không có thứ bậc. Nhưng mà bây giờ muốn cho dễ thì đặt ra thứ bậc. Cũng như bây giờ mình học đạo, thì nếu đúng học đạo là học để hiểu mà tu. Nhưng mà cũng muốn cho dễ đặt đây sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, phải không? Hay là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, rồi cũng thứ bậc mà đặt chơi vậy thôi. Chứ cốt là để làm sao cho mình hiểu mà tu, chứ đâu có phải mà học đó là sơ cấp mới có những cái gì được, những cái gì đâu, phải không? Trung cấp được cái gì? Những cái hiểu của mình đó, cốt để mình thấy rõ đường lối tu hành. Đó. Thì cái chủ trương nó rõ ràng vậy. Thì như vậy cái cấp bậc là cái phương tiện, chứ nó không phải là cái thiệt. Cho nên ở đây Đức Phật nghe ngã na hỏi cái thứ bậc tu hành á, thì Ngài nói là cái thứ bậc đó là phương tiện. Chứ còn đúng ra trên đường tu thì từ mê vọng mà có sanh, từ mê vọng có sanh thì cái sanh đó từ mê vọng mà ra, thì cho nên có sanh thì phải có diệt. Bây giờ mình diệt được cái sanh diệt, trở về cái chơi đủ rồi, thì đó là bồ đề, đó là niết bàn, có gì nữa, phải không? Không có thứ bậc nào hết. Đó là cái lý tổng quát như vậy. Nhưng mà trên cái sự thì thôi cũng có thứ lớp. Đây cái chỗ này là cái chỗ mình phải quan tâm. Này A Nan, nay ông muốn tu về cái chân tam ma địa, thẳng đến cái đại niết bàn Như Lai, thì trước phải biết chút cái hai cái nhân điên đảo, thế giới và chúng sinh. Thế giới là nhân điên đảo, chúng sinh là nhân điên đảo. Phải biết rõ hai cái nhân điên đảo đó. Như vậy thì mình có mặt ở đây là từ điên đảo mà có, thế giới có đây cũng từ điên đảo mà có, chứ không phải nó có thịt. Nếu điên đảo không xanh, đây ác là cái tam ma địa của Như Lai vậy. Chứ vậy là điên đảo không xanh, đó là tam ma địa của Như Lai, tức là chánh định của Phật. Điên đảo là chúng sanh và thế giới, hai cái đó không sanh thì đó là cái tam ma địa của Như Lai. Bây giờ Phật mới chỉ cho thấy. A Nan, thế nào gọi là chúng sanh điên đảo? Bây giờ chỉ cái nhân chúng sanh điên đảo. Này A Nan, do cái tánh minh tâm, tức là cái tánh của cái tâm sáng suốt. Cái tánh sáng suốt đó nó là tròn đủ. Cho nên gọi là tánh viên minh cố, cái tánh sáng suốt đó nó tròn đầy. Nhưng mà nhân cái sáng mà phát ra tánh, nhân cái sáng tức là như cái đoạn trước rồi, từ cái thể tánh bản giác diệu minh đó, rồi khởi minh cái tánh giác đó. Là nên chữ minh này đó là chỉ soi lại, giọng giấy soi lại cái tánh giác, mà thành ra nó có phát ra cái tánh. Chữ tánh này là chỉ cho cái có. Rồi tánh đó nó vọng, từ cái tánh đó mà vọng kiến phát sanh, từ cái soi lại cái tánh giác đó, cái minh mà để soi lại tánh giác đó, từ cái soi lại đó đó mà cái vọng kiến sanh ra. Từ cứu kính không thành nó cứu kính có. Thì như trước kia thì nó không có, nhưng bây giờ nó biến thành có ở trên. Mấy cái chữ này phải nhận định cho kỹ. Cái có này tức là cái năng hữu, rồi nó thành ra có cái sở hữu. Thử hữu tức cái có này là cái năng, rồi nó thành ra có cái sở. Có cái năng có, thành ra có cái sở có, hay là cái năng hữu có cái sở hữu. Thì đó không phải nhân, năng nhân và sở nhân, không phải năng trụ, cái tướng năng trụ và sở trụ. Rõ ràng không có cái cội gốc. Như vậy từ cái vọng mà soi lại cái tánh giác đó, mà từ cái vọng minh lại tánh giác mà nó phát ra, có thành ra năng sở, mà từ năng sở rồi nó có các cái đối đãi, mà từ các cái đối đãi đó tìm tận cùng không có cội gốc. Nó không có cội gốc. Cái gốc này nó không có trụ, không trụ tức nữa không có dừng, kiến lập ra cái thế giới và chúng sanh. Nó không dừng ngang đó, bởi từ cái mê vọng mà nó có đối đãi, từ cái đối đãi đó rồi cái không có dừng, bởi không dừng cho nên lập ra thế giới và chúng sanh. Đó là nói về tổng quát. Bây giờ đi riêng về chúng sanh. Bởi mê cái gốc viên minh ban đầu đó, từ đó chữ thị ra, từ đó mà sanh ra cái hư dối. Cái tánh hư dối nó không có thể, chẳng phải có chỗ nương tựa, nó không có chỗ nương tựa gì hết. rồi sắp muốn trở về trên. Cái muốn trên á đã không phải thật là cái tánh chân như à, bởi vì nó trong cái niệm đối đãi, từ cái đối đãi mà có cái năng có sở. Bây giờ trên cái năng sở đó mà muốn thành trên á, thì nó có trên được không? Bởi vì cái năng sở đối đãi đó là cái từ vọng mà ra, mà từ vọng mà ra mà mình muốn trên cái đó để thành trên thì không bao giờ có cái trên được. Cho nên nó không phải là chân như tánh, không phải trên mà lại cầu trên, thì rõ ràng thành không phải tướng à. Chẳng sanh, chẳng trụ, chẳng tâm, chẳng pháp. Lần lượt phát sanh, cái sức sanh nó phát minh à. Đó, thì như vậy nó không phải tất cả, mà rồi nó lần lượt nó chuyển biến phát sanh ra. Do cái sức phát sanh đó mà có đầy đủ chúng sanh được thế giới. Đây nói riêng về cái nghiệp của chúng sinh. Quân đã thành nghiệp à, do cái quân tập cái gì đó thì lâu rồi nó thành nghiệp. Là đồng nghiệp thì nó cảm ứng với nhau, nhân có cái nghiệp cảm, cho nên diệt nhau, sanh nhau. Do đó mà có cái chúng sanh điên đảo đó. Bởi quân tập đó mà thành ra có cùng với nhau mà sanh, cùng với nhau mà diệt, thành ra có chúng sinh điên đảo. Thì cái đoạn nói chúng sinh điên đảo chúng ta nghe nhưng mà chưa có thấy được những cái kỳ đặc. Bây giờ nói thế giới đi mới thấy cái kỳ đặc. Này A Nan, thế nào gọi là thế giới điên đảo? Cái hữu ấy, cái hữu ấy tức là năng hữu ấy và cái sở hữu, bởi có cái hay có nên có cái bị có, bởi có hay có bị có nên chia ra từng phần, phần đoạn, từng phần, từng đoạn vọng sanh. Nhân đây mà lập ra giới, giới tức là không gian. Chẳng phải năng nhân sở nhân, không có cái năng trụ sở trụ, nó dời đổi không dừng. Nhân đây mà lập thành ra cái thế, tức là thời gian à. Như vậy thì bởi nó có cái năng hữu sở hữu mà chia ra từng phần từng đoạn, vì vậy mà có cái giới hạn, cái ranh giới của nó, cho nên trở thành có không gian. Rồi cũng không phải năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, mà nó đổi dời luôn luôn không dừng. Nhân đây mà thành ra cái thời gian à. Đây ba đời bốn phương hòa hợp lẫn nhau, biến hóa chúng sanh thành ra 12 loại à. Ba đời bốn phương, thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai, gọi là ba đời. Còn không gian thì đông tây nam bắc, gọi là bốn phương. Ba cái bốn là 12, bởi vì phương đông cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai, phương tây cũng quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi phương đều có mang đủ cái thời gian trong đó, cho nên nơi nào cũng có thời gian. Vì vậy mà bốn phương ba đời nhân nhau thành là con số 12. Mà từ con số 12 đó mà có sanh biến hóa là 12 loài chúng sinh. Như vậy thì từ cái nghĩa thời gian không gian xen nhau thành là 12, cho nên có 12 loài chúng sanh. Đó là một cái điểm đặc biệt thứ nhất. Đến đặc biệt thứ hai, thế nên thế giới nhân động mà có tiếng, nhân tiếng mà có sắc, nhân sắc mà có hương, nhân hương mà có xúc, nhân xúc mà có vị, nhân vị nên có biết pháp. Sáu cái tưởng, vọng tưởng rối loạn, nó trở thành cái nghiệp tánh, thành nó 12 cái khu phần. Khu phần tức là những cái phần riêng biệt, do đây mà luân chuyển à. Rồi thế nên thế gian à, thanh hương vị xúc tột cùng 12 cái biến hóa thành ra một cái nhất truyền phục, tức là một cái dòng khoai, một cái dòng khoai. Thì cái điều này nghiệm lại nó quá hay. Hay chỗ nào? Bởi vì từ cái con số 12 của thời gian với không gian đó mà sanh ra 12 loài chúng sinh, có 12 loài chúng sinh. Rồi từ cái 12 loài chúng sinh á, nó lại có như con người thì căn và trần, ngoài thì 6 trần, trong có 6 căn. Căn trần nó hiệp nhập với nhau làm thành 12 thập nhị nhập. À, mà có thành con số 12 đó, nó gồm cả nơi con người. Mà từ con số 12 đó mà cứ là một dòng biến hóa, cứ một dòng 12, 12 đó là một dòng biến hóa, cứ 12 là dòng biến hóa. Như vậy cho nên lực tàu mới ban đầu 12 giáp đó là gì? Tiến sửa dần mẻo đó, nó 12 cũng giáp, giáp một dòng đó. Rồi giờ đồng hồ mình cũng dùng sao? 12 giờ thành dòng. Nhưng mà mình thì nó 24 giờ, nhưng mà chia 12 của cái sáng và 12 của cái tối. Bởi vậy nên Phật chia 12 nhân duyên. 12 nhân duyên, 12 nhân duyên về bên hoàn diệt, 12 nhân duyên về bên lưu chuyển. Thì bên lưu chuyển coi như phần tối, hoàn diệt coi như phần sáng. Thì như vậy con số 12 nó hệ trọng vô cùng, phải không? Rồi thêm nữa là giáo lý của Phật chia ra 12 bộ kinh đó. Như vậy thì mình mới thấy có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ, phải không? Nghĩa là 12 nhân duyên, 12 bộ kinh, 12 nhập, rồi tới tất cả cái con số 12 đó là nó liên hệ. Mà cái liên hệ đó rồi 12 loài chúng sinh đó, từ cái thời gian không gian nó chung nhau mà thành 12. Rồi có 12 loài chúng sinh, có 12 nhập đó. Mà có 12 nhập đó là vọng tưởng điên đảo, cho nên mới nói 12 pháp là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì 12 nhân duyên là một pháp riêng, còn chung toàn bộ kinh Phật là 12 bộ kinh. Như vậy thì mình thấy nó có một cái gì chằng chịt ở trong đó, chứ không có đơn giản. Mà rồi mình đi chi tiết đây mới thấy nè, thế giới là điên đảo, chúng sinh là điên đảo, mà từ cái động nó có tiếng, rất là hợp lý, phải không? Mà thế giới là động, thế giới đương quy cuồng là động, mà bởi động cho nên sanh ra tiếng, phát ra tiếng, nhân tiếng thì có sắc. Thì cái này nó qua từ một cái như vô hình mà biến thành có hình, thì mình thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ mình thấy rõ ràng, tiếng mình nói nó có hình hay không hình? Nếu nó không có hình thì nó ghi đâu được, phải không? Nó ghi được tức là nó có một cái hình sắc gì, có sức mạnh gì đó mới ghi được. Nó như vậy thì nó có một cái hình mà tế quá mình không thấy, chứ người ta ghi được. Hồi xưa thì không hiểu, bây giờ mình nói ra người ta ghi được tức là có hình. Từ cái đó tiếng thì có sắc, nhân sắc thì có hương, thì rõ ràng nghĩa là có hình sắc là có mùi, đều chỉ có cái mùi thơm mùi hôi thôi, phải không? Nghĩa là cái gì có hình sắc ngửi nó cũng có mùi hết. Tấm vách tường cũng có cái mùi của tấm vách tường, phải không? Một cái khăn có cái mùi của cái khăn, rồi biển có mùi của biển, núi có mùi của núi, đồng ruộng có mùi đồng ruộng, phải không? Đi đâu cũng có cái mùi, cái gì có tướng thì nó có mùi. Nè, nghe mùi cho nên có xúc chạm, bởi có mùi cho nên nó chạm với mũi mình mới ngửi được. Thì có xúc chạm, nghe xúc chạm cho nên có vị. Vì cái gì để vô lưỡi thì có chạm tới lưỡi thì nó mới có biết ngon biết dở. Nhân vị mà có cái biết pháp, biết tất cả pháp trần, thì như vậy rõ ràng cái lý do của 12 nhân duyên, hay là cái lý do của cái thế giới và chúng sinh đó, tức mà nói gần nhất là thế giới, nó xen nhau thành con số 12, từ đó mà nó biến động ra có chúng sinh và có thế giới. Cứ như vậy là cứ một vòng, vòng là 12, cứ 12 như vậy mà đảo tới lộn lui đó. Như vậy thì mình thấy nó rất là hợp lý. nương nơi đây mà luân chuyển cái, vì cái tướng điên đảo ấy, cho nên có ở thế gian nào là noãn sanh, thai sanh, thóc sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, là 12 loại. À, như vậy thì nó rất là khích khao, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái kỳ đặc ở đây là chính Đức Phật nói cái điên đảo đó. Thì mình nghe thì mình thấy là nó hơi quá cái tầm hiểu của mình, nhưng mà suy luận từ từ thì mình thấy nó rất là hợp lý. Thế giới nói chúng sanh điên đảo là tại mê vọng mà điên đảo, phải rồi. Còn thế giới nó có mê vọng gì mà nó điên đảo? Thật ra thế giới là điên đảo, nó cứ quay dù dù về lại, lộn lên lộn xuống, không điên đảo là gì, phải không? Nhưng bây giờ ví dụ như mình đứng ở đây thì đây là mình nói trên, đây là nói dưới, phải không? Mà nếu một lát từ đây rồi tới tối tới khuya thì cái trên này nó trở thành gì? Trên dưới mất rồi, không điên đảo là gì? Lộn đầu làm đuôi, đuôi làm đầu, không điên đảo là gì, phải không? Như vậy thì rõ ràng là thế giới điên đảo mà chúng sanh mình cũng điên đảo, hai cái điên đảo với nhau mà thành ra, từ cái nhân điên đảo mà thành, không có cái thiện. Mình bây giờ với con người của mình tưởng mình sống 6-70 năm đó là dài, là thiệt, phải không? Nhưng mà có dài có thiệt gì đó. Nếu mình nhớ lại như con heo, con gà, con vịt, mình nuôi nó chừng mấy năm nó chết, 1-2 năm nó chết, thì nó sống 1-2 năm nó thấy cũng dài, phải không? Nó cũng tự mãn. Rồi tới con chó, con mèo, phải không? Sống tới 7-8 năm, 1-2 năm nó cũng thấy nó dài, phải không? Rồi tới mình 6-70 năm, mà nếu sánh với cái các cõi trời theo kinh nói, nếu là cõi trời Đao Lợi một ngày một đêm bằng dưới này 500 năm thì mấy ổng ở trời mà đi ra đi vô chơi ngồi giòn lại của bọn này chết không mất hết. Mình có không được phần tư ngày của họ rồi, đã chết mất rồi. Thì như vậy thì mình thường thường mình một ngày của mình đi ra đi vô mình làm chuyện tới chiều mình giòn lại thì ví dụ như mấy con phù du rồi đó, phải không? Thì sống mà mình thấy nó chịu chết không mất hết. Thì cái khác cái quả trời kia mà lâu lâu giòn lại mình, cái mới sống mà chiều giòn nó chết không mất hết. Như vậy thì mình dài ngắn đó. Đó thì cái đó là mình nói rõ ràng chúng sinh cái nhân điên đảo không có đáng gì hết, không có cái gì là thiệt mà mình tưởng nó thiệt. Rồi cái thế giới mình tưởng, bởi vì mình ngắn quá mình tưởng thế giới là dài, phải không? Còn ở trên các cái vị sanh để cõi trời phạm thiên á, cái thế giới này nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không các ngài thấy hết trơn. Thì mình đọc kinh tôi thấy ở trong nó diễn tả cái thế giới hoại, khi mà nó bị tới cái quả tai nó đốt cái thế giới này, tới cuối cùng mà còn như cái tim đèn mà nó hết khô, nó còn một cái toàn là cái bông đèn đó, đụng tới cái nó nát thành tro đó. Thì ở đây nó các ngài tỉnh thấy cái thế giới này nó cháy tới cái thời đó, rồi nó còn như cái bông đèn vậy, cho nên gió mạnh nó thổi cái nát hết bay tứ tung. Nghe thì mình thấy thế giới đất như vậy, đá như vậy, nước như vậy, đốt sao cho nổi, thấy cái gì mà đốt, làm sao đốt cháy. Nhưng bây giờ mình thấy đốt cháy dễ ệt, phải không? Bởi vì dưới nó có những cái mạch dầu nó chứa sẵn dưới rồi, tức là cái đồ mà để thiêu nó đã dự trữ rồi, rồi dưới đó nữa là có lửa. Bởi vậy cho nên đào sâu chừng nào nhiệt độ cao chừng đấy, tuốt ở dưới đáy trong lòng nó là lửa, rồi ở bên chung quanh cái mạch nó là dầu. Thì chừng nào mà cái lửa đó mà nó chỗ nào đó nó mỏng mà nó cháy, nó đụng qua mạch dầu nó phát phừng lên nó cháy thì như tim đèn, chuyện nó dễ hiểu quá, thấy không? Thì như vậy thế giới nó có cái gì thiệt đâu, mình cứ tưởng tượng nó thiệt thôi, phải không? Mà nữa anh đừng quay trong đường sông, cho nên khi mà nó cháy vậy rồi tới rụi thì gió mạnh thổi nó tan hết thành bụi, chuyện gì là, thấy không? Như vậy thì thế giới không thiệt, chúng sinh không thiệt, có cái gì thiệt đâu. Mà mình cứ tưởng thiệt, dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng tấc đất, rồi lụi đuổi đi trần, không có gì là mình hết. Vậy đó, cái mê muội của chúng sinh, điên đảo chúng sinh là vậy. Cho nên Phật gọi là điên đảo. Thành học cái này mình thấy nó quá rõ, không có một cái thực, không có chỗ y cứ mà mình tưởng là có. Như vậy thì mình không chỗ y cứ thì thế giới cũng có chỗ y cứ đâu, phải không? Không có chỗ nào y cứ, nó cứ quay dùng dục trong cái không vậy đó. Mà chừng nào phát bùng ra cháy rồi cái thì cháy rụi, cái thì gió thổi cái nát ra thì trở về bụi, bụi rồi theo đó là có duyên ta tụ chỗ nào đó làm lại. Cứ vậy mình đấy cũng vậy, cái gì đó thở kỳ ra không hít vô cái ngã chết rồi hoại, hoại rồi theo cái duyên đó là tụ nữa vậy. Cứ lẩn quẩn trong cái dòng luân hồi mà không ra khỏi, thì đó là để chỉ cho cái thế giới và chúng sinh chỉ là cái điên đảo không thiệt mà thôi, phải không? Vậy mà có ai chịu không thiệt đó? Có ai chịu không thiệt không? Cứ thấy mình thiệt à? Bởi vậy nên khi mà mình có so sánh nhìn lại mình mới thấy tức cười, mấy mươi năm tưởng dài lắm, có gì đâu. Cứ ngày nào cũng hết tối tới sáng, quay dù tối sáng tối sáng, cái lụi đuổi sẽ già, già sẽ chết. Vậy đó, cái cuộc đời nó chừng ấy vậy. Mình hiểu cho thật rõ rồi mới thấy, người trong kinh diễn tả cho mình biết những cái điều mà xưa nay chưa từng biết, mình nghe thấy rồi mình mới thấy cái hay của đạo lý. Rồi đọc tiếp ra thông tạng, tới có cái kết tụ trong 7 ngày đầu là gọi là Yết La Lam, tức là có cái thai của trứng ban đầu lưu chuyển cõi nước, nó thành ra như là cá nè, chim nè, rùa nè, rắn các loại đó, nó dễ đầy à, cái đó là mặt thứ nhất. Do nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi, vì cái dục điên đảo hòa hợp với cái tư, tức là cái ước, mà thành nó 84,000 cái loài loạn tưởng đi ngang và đi đứng. Hoành thụ, hoành là đi ngang, đứng thụ là đứng, là đi thẳng. Như thế cho nên có cái thai Yết Bồ Đàm. Yết Bồ Đàm là chỉ cho cái bào thai mà qua 7 ngày sau đó, 7 ngày thứ hai gọi là Yết Bồ Đàm, lưu chuyển trong cõi nước như là người. Người thuộc là đi thẳng, xúc là đi ngang, rồi rồng, tiên, các loại đầy dẫy. Do nhân thế giới chấp trước luân hồi, thú, chữ thú tức là vì, thú là tiến tới, tiến đến gọi là thú điên đảo, hòa hợp với cái hơi ấm mà thành nó 84,000 các loạn tưởng thiên phú. Thiên phú tức là nghiêng hay ngửa. Như thế cho nên có cái thấp tướng tệ thi. Chữ tệ thi này là tiếng Phạn, thì dịch là một cái khối nhỏ nhũng, mềm nhũng, một chút nhỏ mềm nhũng à, nó lưu chuyển vào cõi nước như là các loài trùng, loài dế nè, các loại đó nó dẫy đầy. Thường thường các loài trùng, loài kiến, loài dế, cho tới như các loài mình đào dưới đất đó, thấy như con sên, con gì đó dưới đất, nó từ một cái mềm nhũng nhỏ nó thành ra. Do nhân thế giới biến đổi luân hồi, vì cái giả điên đảo hòa hợp với xúc mà thành nó 84,000 cái loạn tưởng mới cũ, tân là mới, cố là cũ. Như thế cho nên có cái quá tướng Yết Nam. Chữ Yết Nam này tức là một cái khối ban đầu mà nó cứng, nó cứng, còn cái tệ thi thì mềm, cái này là cứng. Lưu chuyển cõi nước, nó chuyển thoát, thoát tức là chỉ cho thế, là chỉ cho các cái loài lột, lột vỏ như con ve rồi đó và phi hành, nó bay đi, cái loại của nó đầy dẫy. cũng như là con sâu thành bướm hay là con da nó lột vỏ rồi đó, các loại lột vỏ đó, do nhân thế giới lưu ngại luân hồi vì cái chướng điên đảo hòa hợp với cái chấp mà thành ra 84.000 cái loài tinh diệu loạn tưởng. Như thế cho nên có cái sắc tướng Việt Nam đó, tức là cái sắc tướng thành cái khối cứng nhỏ, nó lưu chuyển ở trong cõi nước như là cái loài hưu cựu tinh linh. Nên cái loại của nó dễ đầy. Hưu là cái điềm lành, cựu là cái điềm dữ, tức là những cái loài mà nó báo tin lành, báo tin dữ, những cái loài mà yêu mỹ đó. Do nhân thế giới tiêu tán luân hồi vì cái hoạt điên đảo hòa hợp với cái tối mà thành nó 84.000 các cái loạn tưởng âm ẩn. Âm là má, ẩn là kín, là dấu. Như thế cho nên có cái loại cái vô sắc Yết Nam, tức là cái khối vô sắc lưu chuyển tại nước, thành ra không tán tiêu trầm, cái loại nó đầy dẫy. Không tán tức là nó tan ở trong hư không, hoặc là nó chìm ở dưới đáy nước. Những cái loài đó nó dựa vào không, dựa vào nước, nó rất là nhiều. Do nhân thế giới cái vọng tượng luân hồi, vọng tượng, chữ vọng này giống như chữ vọng, nó là dối, những cái hình tượng giả dối luân hồi. Vì cái bóng điên đảo nó như có bóng chứ nó không có thiệt, nó hòa hợp với cái nhớ mà thành nó 84.000 cái loài tìm cặt lãm tưởng. Tìm cặt tìm tức là nó ẩn, cặt tức là nó cột trói, cái lãm tưởng mà ẩn cột thành ra các loài. Như thế cho nên có cái tưởng tướng Việt Nam nó lưu chuyển trong cõi nước, như là quỷ thần hay là tinh linh, cái loại của nó dày đẩy đầy dẫy trên thế giới. Như vậy thì các loài quỷ thần đó sở dĩ có là do cái tưởng, mà tưởng nó từ cái gì mà ra? Từ cái bóng, hình bóng chứ không có cái chất thiệt. Thì do nó có cái cấu kết, cái tiềm ẩn mà thành ra có các loài quỷ thần. Do nhân thế giới cái ngu độn luân hồi, vì cái si điên đảo hòa hợp với cái ngoan không, chữ ngoan mà chỉ ngoan không, thành nó 84.000 cái loạn tưởng khô khao. Khô khao tức là khô khóc đó. Như thế cho nên có cái vô tưởng Việt Nam, tức là vô tưởng mà lưu chuyển cõi nước, cái tinh thần quá ra làm gì, làm đất, làm cây, làm vàng, làm đá, cái loại nó rất là đầy dẫy. Bởi vậy cho nên quý vị thấy những cái cây lớn, người ta nói cây có thành tinh, thấy không? Hoặc là những cái cục đá mà nó ngoài ruộng trơn trơn láng láng mình nói ông tà, thấy không? Rồi cái gì mà nó có, còn ví dụ vàng mà ta chôn nó nhiều á mà không ai lấy, lâu lâu chỗ đó nó cũng có quỷ, nó thành trong đó nữa. Đó là chỉ cho những cái loại này, dựa vào cây, vào đá, vào vàng, vào gì đó. Do nhân thế giới đối đãi luân hồi vì cái ngụy điên đảo, ngụy là giả dối đó, hòa hợp với cái nhiễm mà thành đã 84.000 cái tưởng y loạn, cái nhân cái tưởng nhân y loạn. Như thế cho nên có cái phi hữu sắc, cái tướng phi hữu sắc thành ra cái sắc Yết Nam lưu chuyển trong cõi nước, như các cái loài thủy mẫu vân vân, lấy con tôm làm con mắt của nó, cái loại nó dễ đầy. Đó là chỉ cho những cái loài nó sống mà nó không có tự nương, tự hoạt động được, nó phải nương một con khác nó mới sống. Như mình nhìn ở dưới biển, dưới sông có nhiều loại, con này nó dái con kia mà sống, chứ nó tự nó không có đủ sức nó sống. Thì đó là những cái loài này. Do nhân thế giới nó dẫn nhau luân hồi vì cái tánh điên đảo hòa hợp với cái chú mà thành ra 84.000 cái loạn tưởng hô tiểu. Hô tiểu tức là kêu gọi đó, như mấy ông thầy pháp đồ hú kêu rồi đó. Do thế cho nên có Do đây cho nên có cái phi vô sắc, cái tướng phi vô sắc của Việt Nam lưu chuyển cõi nước, nào là các loài chú tế. Chú tế đó là chỉ cho các cái loài mà bùa chú ếm đói yểm sanh, tức là bùa chú ếm đói mà sanh, cái loại nó cũng dễ đầy ha. Thì những cái người mà họ dùng bùa dùng chú để ếm, ví dụ như họ vẽ hình nhân, họ ếm rồi thấy có như những con ma con quỷ nó phá mình vậy đó, thì đó là loài, các cái loài đó. Do nhân thế giới hiện chứ cái vọng luân hồi, vì cái dối điên đảo hòa hợp với cái khác mà thành được 84,000 cái tưởng lẫn nhau, hồi hổ tức là lẫn nhau, loạn tưởng hồi hổ tức là cái loạn tưởng mà lẫn nhau. Như thế cho nên có cái phi hữu tưởng, cái tướng phi hữu tưởng, thành ra cái tưởng Việt Nam lưu chuyển trong cõi nước này kia, như cái loài bồ lao vân vân, khác cái chất tướng mà thành, khác cái chất với nhau mà thành cái loại của nó dễ đầy. Thì nói rằng con bồ lao thì đây là bồ lao, có chỗ giải là con tò vò đó. Nhưng mà cái lý này thì nó không ổn. Thì nói con tò vò nó đi bắt con sâu, nó nhét ở trong cái ổ của nó, cái rồi nó tụng cái câu chú gì đó rồi thì con sâu nó biến thành con của nó, rồi sao thành nở rồi thành tò vò. Thì đó là nó bắt cái khác rồi làm cái tiếp của nó, thì đó là không hợp lý, khoa học không chấp nhận vậy. Mà tôi nói là nó có cái trứng sẵn ở trong đó, rồi đem cái con kia về nó để nó sẵn làm mồi, thì cái trứng nó nở ra thì có mồi nó ăn. Rồi mấy người chưa quá chắc không chữ rồi nói rằng nó đem con kia về để mà thành cái trứng. Thì đây là chỉ nói là cái loại này mà nó mượn cái chất khác mà để thành thôi. Đây là cái ví dụ, thì cái đó nó cũng không bảo đảm. Do nhân thế giới quán hại luân hồi, vì cái sát điên đảo hòa hợp với cái quái mà thành nó 84,000 cái tưởng, cái loài tưởng ăn thịt cha mẹ. Như thế